Đụng Thiên thần sắc vẫn như thường, cười lạnh, nói: Không hổ là cửu diệp thuật chú sư, xem ra cũng có một chút thủ đoạn. Thập tam hùng, thủ! Lập tức hùng phách tạo thành trận pháp bỗng nhiên lại chuyển. 5 triệu hùng phách âm âm hướng về 13 chủ hùng ngưng tụ. Trong nháy mắt, 13 chủ hùng này lập tức bắt đầu cô động lại. 5 triệu hùng phách cô động thành 13 chủ hùng, thực lực của 13 chủ hùng này lập tức tăng lên. Gần như mỗi một chủ hùng đều tương đương với anh biến hậu kỳ, thậm chí bên trong cơ thể còn có tiên khí lượn lờ. Lúc này người đàn ông trung niên kia mặt cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt, Đụng Thiên ánh mắt lạnh như băng, nói: Chưa hết đâu, thập tam hùng hợp nhất. Lời vừa nói ra, 13 chủ hùng bỗng nhiên khẽ động, bốn phía xuất hiện một đám tàn ảnh. Sau khi tàn ảnh biến mất, 13 chủ hùng ngưng tụ một chỗ, hình thành một hồn phách duy nhất. 5 triệu hồn phách, 13 chủ hùng ngưng tụ làm một, hình thành một hồn phách duy nhất. Hồn này vừa hiện lên, thiên địa biến sắc. Vĩnh Đỉnh. Người đàn ông trung niên kia hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, hồn này được ngưng tụ từ một lượng rất lớn hồn phách, bản lãnh đạt tới cảnh giới vấn đỉnh. Có điều đây không phải là vấn đỉnh chân chính, mà là từ ý niệm của 13 chủ hùng biến thành. Chủ hùng qua các thế hệ đều là những anh biến tu sĩ của Luyện Hồn Tông biến thành. Những anh biến tu sĩ này trước khi chết đều tiếc nuối duy nhất là một điều, đó là kỳ vọng có thể đạt tới vấn đỉnh mà lúc còn sống họ không thể đạt tới. Sau đó những ý niệm này không ngừng sinh trưởng bên trong hồn phiên, không ngừng trở nên lớn mạnh. Cuối cùng ý niệm tập hợp lại một chỗ, hồn phách ngưng tụ lại làm một, hình thành một thứ tương đương với thực lực của vấn đỉnh kỳ. Nhưng đây cũng chưa phải là toàn bộ uy lực của tôn hồn phiên, mà chỉ là một phần mà thôi. Dù sao nếu như vậy cũng chỉ có thể đối kháng được với vấn đỉnh sơ kỳ. Còn nếu đối với Chu Tức Tử bản lĩnh vấn đỉnh hậu kỳ thì hoàn toàn không có khả năng. Khiến Chu Tức Tử thực sự phải kiêng sợ là lúc hồn phiên này triển hiện ra toàn bộ uy lực hùng mạnh. Nhất là đệ tứ hùng trong 36 chủ hùng, hùng này không dễ dàng hiện ra. Chính hùng đó mới khiến Chu Tức Tử thực sự kiêng kỵ. Đụng Thiên nhìn người đàn ông trung niên, lạnh giọng, nói: Không, lão phu hôm nay không giết ngươi. Cuộc chiến giữa tiên di tộc các ngươi và Chu Tước Quốc, Luyện Hồn Tông ta không tham dự vào. Người đàn ông trung niên kia sắc mặt cực kỳ âm trầm, phẫn nộ trong lòng chậm rãi dâng lên. Với thực lực của gã, nếu Đụng Thiên không có thập ức tôn hồn phiên, sẽ bị gã giết dễ dàng. Gã nhìn chằm chằm Đụng Thiên, trầm mặc giây lát rồi nói: Nếu chỉ đơn giản như vậy cũng không thể uy hiếp được ta. Thập ức tôn hồn phiên chẳng lẽ uy lực chỉ có như vậy thôi sao? Đụng Thiên cười ha hả, ánh mắt như điện, nói: 10 chủ hồn, hiển! Hồn phiên trong tay ông ta vung lên, lập tức lại có thêm 10 anh biến chủ hồn xuất hiện, yên lặng bay ra bốn phía. Lúc này người đàn ông trung niên chua xót cười. Giờ phút này, đối mặt với thập ức tôn hồn phiên, rốt cuộc gã cũng biết nguyên nhân vì sao trong tộc đối với cái vật này lại cực kỳ kiên kỵ. Nếu Luyện Hồn Tông không tham dự trận chiến giữa chúng ta và Chu Tước Quốc, tại hạ thay mặt Thiên Di tộc xin hứa quyết không tiến vào Luyện Hồn Tông nửa bước. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Nói xong, gã hướng về Đụng Thiên ôm quyền, cẩn thận xoay người rời khỏi. Hồn phiên trong tay Đụng Thiên rung lên, thu hồi tất cả hồn phách, rồi ông ta cùng với Vương Lâm bay nhanh mà đi. Thập ức tung hồn phiên. Vương Lâm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, ánh mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt. Có cây phiên này trong tay, thiên hạ rộng lớn, nơi nào cũng có thể tới được. Trời ơi, là uy lực của thập ức tông hồn phiên của Luyện Hồn Tông ta, người thấy như thế nào? Trong khi bay, lời nói của Đụng Thiên có mang theo một chút kiêu ngạo. Rất mạnh. Vương Lâm trầm giọng nói. Đụng Thiên cười ha hả rồi nói. Tông hồn phiên không có phương pháp sử dụng chuẩn xác, ví như là tổ tiên đời thứ 6 vậy. Hắn am hiểu trận pháp, vì vậy cây phiên này trong tay hắn liền có trận pháp này. Lại ví như tổ tiên đời thứ 10, ý cảnh của lão nhân gia là thôn phệ. Đến khi sử dụng hồn phiên, liền dùng phương pháp thôn phệ hồn phách để mạnh mẽ đối địch. Nhưng tông hồn phiên sở chỉ có cái tên này là bởi vì hồn phiên có một thần thông mãi mãi không thay đổi, đó là dung hợp. Ngươi vừa mới nhìn thấy hồn phách vấn đỉnh kia rồi có phải hay không hả? Đó là dung hợp mà ra. Tuy nói không thể duy trì lâu thực lực vấn đỉnh, nhưng mà trong vòng một nén nhang có thể cùng với vấn đỉnh tu sĩ giao đấu. Tuy nhiên đó cũng không phải là thần thông hùng mạnh nhất của Tôn Hùng Phiên. Hùng Phiên này thật sự có thể uy hiếp được vấn đỉnh hậu kỳ là nhờ có đệ tứ chủ hùng. Mấy vạn năm qua, cây phiên này chỉ xuất ra đệ tứ chủ hùng đúng một lần. Hồi lần đó là một vị lão tổ vấn đỉnh sơ kỳ cuối cùng của Luyện Hùng Tông ta, cùng với đệ nhị chu tức tử liên thủ nghênh chiến với bốn người vấn đỉnh hậu kỳ, bản lãnh cực cao từ tu chân tinh bên ngoài xâm nhập vào chu tức tinh. Động Thiên vừa bay theo hướng Mỹ Lũ Quốc trên chu tức đại lục, vừa kể lại tỉ mỉ cho Vương Lâm để giới thiệu về Hùng Phiên. Trên thực tế lúc này, mặc dù nói việc ra ngoài cướp đoạt tiên ngọc là mục đích chính, nhưng thực sự Động Thiên muốn cho Vương Lâm trực tiếp hiểu rõ được Tôn Hùng Phiên để hai năm sau tiếp nhận cây phiên này. Đối với Vương Lâm, Động Thiên có thể nói là không hề keo kiệt, giống như là đối với đệ tử đích truyền vậy. Những việc có liên quan đến bí ẩn của Tôn Hùng Phiên thường thường chỉ có thầy trò trong Luyện Hùng Tông mới có thể kể ra như vậy. Vương Lâm và Động Thiên mặc dù trên danh nghĩa không phải thầy trò, nhưng mà giờ phút này không khác gì là thầy trò thực. Vương Lâm hai mắt sững lại một chút, nói: Cùng với đệ nhị chu thức tử liên thủ hả? Động Thiên gật đầu, nói: Đúng vậy, sau khi chiến thắng Thiên Di Tộc, đệ nhất chu thức tử đã hy sinh. Ngay lúc đó, một vài vấn đỉnh lão quái đã đem lấy thân thể của hắn phong ấn Thiên Di Tộc lại, đồng thời chỉ định người tiếp nhận danh hiệu đệ nhị chu tước tử. Người này hùng tài đại lược vô cùng, quan điểm của hắn và các đời chu tước tử sau này đều không giống nhau. Hắn không chèn ép tu chân quốc cấp 5, thời gian hắn nắm giữ chu tước tinh tuy là quá ngắn, nhưng mà trong 1000 năm đó, bản lĩnh của hắn được coi là cao nhất trong các đời chu tước tử. Nghe nói hắn đã bước được nửa bước vào cảnh giới sau vấn đỉnh, khoảng cách đến tầng tiếp theo cũng chỉ còn lại có nửa bước mà thôi. Người này hoàn toàn xứng đáng là cao thủ đệ nhất của chu tước tinh ta từ xưa cho đến nay. Nghe được lời này, trong lòng Vương Lâm khẽ động. Hắn nhớ đến Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam lúc trước luôn miệng nói là ông ta chính là đệ nhất cao thủ của chu tước tinh. Người này tên gọi là gì vậy? Cách đây quá nhiều năm rồi, làm sao còn có người nhớ rõ tên của hắn chứ? Chỉ biết là hắn là đệ nhị chu tước tử mà thôi, có lẽ đệ nhất chu tước tử sẽ biết. Động Thiên lắc đầu. Người này có kết cục ra sao vậy? Vương Lâm tiếp tục hỏi. Tung tích không rõ nữa. Động Thiên lại thở dài rồi nói. Nghe nói năm đó vị tổ tiên kia của Luyện Hùng Tông ta cùng với đệ nhị chu tước tử nghênh chiến với tu sĩ bên ngoài. Trận chiến này mức độ kịch liệt không thua kém gì trận chiến với tổ linh của Thiên Di Tộc. Cuối cùng lão tổ của Luyện Hùng Tông ta không địch lại. Dù sao hồi đó thì hắn cũng chỉ là vấn đỉnh sơ kỳ mà thôi. Hắn phải xuất ra đệ tứ chủ hùng mới giữ được tính mạng và giết được một tu sĩ đối phương. Nhưng mà đệ tứ chủ hùng cũng bị thương rất nặng, cuối cùng ngủ say. Theo lý mà nói thì bây giờ cũng gần khôi phục rồi. Trận chiến này mặc dù thắng, nhưng mà đệ nhị chu tức tử bị đối phương truy sát, bạc vô âm tín rồi. Động Thiên chậm rãi nói. Trong lòng Vương Lâm chấn động, hắn nghĩ tới năm đó Tư Đồ Nam từng nói là ông ta đã nghênh chiến với vài tu sĩ từ bên ngoài tới. Trong mấy người đó, nếu là từng người một thì không phải là đối thủ của ông ta, nhưng mấy người liên thủ lại thì ông ta quả thực là không địch nổi. Cuối cùng ông ta bị mấy người kia phá nát thân thể. Nguyên Anh nhập vào Thiên Nghịch Châu mới may mắn bảo toàn được tính mạng. Nỗi hận của Tư Đồ Nam với những người kia chỉ có thể dùng từ ngập trời để hình dung. Dựa theo cách nói của Động Thiên, đệ nhị chu thước tử này và Tư Đồ Nam có chút tương tự. Vương Lâm hít sâu, ánh mắt chớp động. Hắn cùng với thế hệ chu thước hiện tại có chút thù oán. Nếu mà Tư Đồ Nam thực sự là đệ nhị chu thước tử năm đó, sau khi ông ta tỉnh dậy, liệu có trợ giúp cho thế hệ chu thước này không? Người nghĩ cái gì vậy? Động Thiên nhìn về phía Vương Lâm mà hỏi. Vương Lâm trầm ngâm một lát, nói: Thiên Di Tộc cùng với chu thức tinh giao chiến, địa nhị chu thức tử này nếu không chết, hắn có hiện thân trợ giúp cho thế hệ chu thức này hay không đây? Động Thiên cười ha hả, lắc đầu, nói: Không nói gì tiền bối địa nhị chu thức tử kia còn ở trên nhân thế này hay không, cho dù là hắn còn sống hả, cũng sẽ không đi trợ giúp cho thế hệ chu thức này đâu. Hai người lúc đó không biết nhau, hơn nữa nghe nói đệ nhị chu tước tử kia trời sinh tính kiệt ngạo. Nếu đệ nhất chu tước tử không có ân đối với hắn hả, thì người này đã sớm rời bỏ chu tước tinh đi chu du các tu chân tinh khác để tu luyện, nâng cao cảnh giới rồi. Vương Lâm gật đầu, ánh mắt chợt lóe, hỏi: Chu tước tử đã có tất cả mấy đời rồi? Thế hệ Chu Tước này là đời thứ 8, cũng là thế hệ mà ta coi không vừa mắt nhất. Đụng Thiên hừ nhẹ một tiếng rồi nói. Vương Lâm trầm mặt một chút, bỗng nhiên nói. Tiền bối, theo lời của người nói vừa rồi thì tổ linh tiên di tộc là vật gì vậy? Đụng Thiên lắc đầu, nói. Hồi trật ấy ta cũng không biết nữa, chỉ thấy trong điển tịch của tông phái ghi chép là năm đó đại chiến với tiên di tộc đã từng xuất hiện tổ linh của tộc này. Chính tổ linh này mới khiến cho một số lượng lớn tu sĩ dân đỉnh bên ta ngã xuống. Hồi được rồi, không nên nói dông dài nữa, sắp tới Chu Tước đại lục rồi kìa. Chúng ta phải mau chóng trở lại Luyện Hồn Tông để cho người anh biến thôi. Đụng Thiên nói xong, mang theo Vương Lâm tốc độ đột nhiên nhanh hơn, hướng ra xa bay nhanh đi. Mấy tháng này, Đụng Thiên mang theo Vương Lâm đi lại đó đây, gần như trong một chuyến đã đi hơn non nửa Chu Tước Tinh. Lúc này nhìn từ xa đã thấy phía trước là Chu Tước Đại Lục. Ồ đúng rồi, ta nghĩ trong bốn người từ bên ngoài tới năm đó hả? Trong bản ghi chép của tổ tiên để lại có nói đến tên một người. Người này đến từ ngũ hành tinh, tên gọi là Nạp Đa. Đúng vậy nha, đúng là người này rồi. Đợi sau khi trở về ta sẽ đem ngọc giản điển tịch này cho ngươi xem. Đụng Thiên tùy ý nói. Nạp Đa? Vương Lâm thân mình chấn động. Ngươi làm sao vậy? Đụng Thiên xoay người nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Vương Lâm hít sâu, trầm giọng nói. Nạp Đa này ta đã gặp qua rồi. Đụng Thiên ngẩn ra, hai mắt lập tức lóe lên tinh quang, nói. Ngươi đã gặp Nạp Đa sao? Vương Lâm đem những sự tình có liên quan đến Nạp Đa kể cho Đụng Thiên. Ồ, thú vị thiệt mà, lão quái vật này sau mấy vạn năm vẫn còn sống mà. Chỉ sợ bản lãnh đã đột phá chân đỉnh, chạm đến tầng giới hạn tiếp theo rồi. Bằng không không có khả năng sống sót cho đến bây giờ. Đụng Thiên trầm ngâm một chút rồi nói. Hai người bay rất nhanh, hóa thành cầu vồng hướng tới Chu Tước Đại Lục. Trong nháy mắt đã đi vào biên giới của phía bắc của Chu Tước Đại Lục, đang định bay thẳng vào. Đúng lúc này, ánh mắt Vương Lâm bỗng ngừng lại. Đụng Thiên phát hiện ra trước Vương Lâm một bước, vội ôm lấy Vương Lâm lùi mau về phía sau. Chỉ thấy một quần sáng màu xanh bỗng nhiên dâng lên ở phía trước biên giới của Chu Tước Quốc. Quần sáng này quá lớn, nó bao phủ toàn bộ Chu Tước Đại Lục. Chu Tước kỳ trận. Sắc mặt Đụng Thiên khó coi. Chu Tước trận, trận pháp hùng mạnh nhất của Chu Tước Tinh. Trận pháp này có lớn có nhỏ, nếu triển khai toàn bộ thì có thể bao phủ hoàn toàn Chu Tước Tinh, chống lại sự tấn công của tu sĩ từ bên ngoài và yêu thú. Nếu thu nhỏ lại thì có thể bảo vệ một người hùng mạnh vô cùng. Xem ra Chu Tước Quốc lần này đối phó với tiên di tộc hảo quyết tâm rất lớn. Mỗi lần mở ra Chu Tước trận đều cần một lượng linh thạch nhiều không thể tưởng tượng được, lại cần một lượng lớn tiên ngọc nữa để phát huy được uy năng. Có thể so được với vấn đỉnh hậu kỳ nha. Đụng Thiên ánh mắt chợt lóe, tay phải hướng về phía trước điểm một cái, lập tức một đạo hắc khí từ đầu ngón tay xuất ra, hóa thành một tia màu đen gào thét bay tới phía trên quần sáng. Tia màu đen này vừa tới gần, phía trên quần sáng kia bỗng nhiên lay động. Ngay sau đó, một nắm tay hư ảo được hình thành từ ánh sáng xanh bỗng nhiên biến hóa mà ra, một quyền đánh vào cái tia màu đen. Qua một tiếng nổ, tia màu đen biến mất, nắm tay kia lại được quần sáng thu hồi. Không ngờ còn có máu của cửu ma tộc dung nhập vào trong đó nữa, khiến Chu Tước trận này có cả thần thông của cửu ma tộc mà. Đụng Thiên cười lạnh, nói. Lần trước ngươi đến cửu ma tộc không nên lưu lại hậu họa, nếu đích thân lão phu đi hả, chắc chắn sẽ tận diệt toàn bộ cửu ma tộc, tránh phiền toái sau này. Năm đó sau khi ngươi rời khỏi là lúc tiên di tộc xuất hiện, nhị đệ tử Kiền Phong của Chu Tước Tử tự mình đi một chuyến đến cửu ma tộc, giải khai phong ấn cho toàn bộ người của cửu ma tộc cùng đi tới Chu Tước Quốc đó. Hồi ta lúc ấy liền hoài nghi tại sao Chu Tước Quốc lại hảo tâm như vậy, hóa ra là nhằm vào thần thông của cửu ma tộc. Có máu của người trong cửu ma tộc, Chu Tước trận này nhất định sẽ có thiên phú thần thông của cửu ma tộc. Vương Lâm trầm mặc không nói, nếu đã có sức hủ ở đó, hắn như thế nào cũng không thể làm ra việc này. Đụng Thiên trong mắt chợt lóe hàn quang, hướng về Chu Tước kỳ trận phía trước, quát to. Chu Tước trận bao bọc lấy toàn bộ đại lục này, cứ một dạng dẫm, tức có một người hóa thành trận nhãn, người hãy ra đây cho lão phu. Bằng không, không đợi tiên di tộc đến đây, lão phu sẽ mở trước trên Chu Tước trận này một cái lỗ hổng. Sự kiên nhẫn của lão phu có giới hạn, chỉ cho ngươi thời gian 3 nhịp thở. Hai nhịp thở sau, một bóng người xuất hiện bên trong quần sáng. Người này tóc dài không gió mà động, mặc áo trắng, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, nhưng toát ra một vẻ tà dị. Cả người thoạt nhìn như có một loại sức hấp dẫn kỳ lạ. Tiền bối bất giận, người gọi giảng bối ra, giảng bối lập tức tuân mệnh. Người này mỉm cười, thông dong, nói: Mở ra! Đụng Thiên lạnh lùng, nói: Tuân mệnh. Nam tử tà dị kia nâng tay phải lên, cách không điểm vào quần sáng, lập tức trên quần sáng xuất hiện một lỗ hổng. Đụng Thiên hừ nhẹ một tiếng, thân mình khẽ động, tiến vào Chu Tước Đại Lục. Vườn Lâm theo sát sau đó. Nhưng đúng lúc này, nam tử tà dị kia ánh mắt chợt lóe, đưa tay phải vỗ vào hư không một cái, lập tức quần sáng khép lại. Vườn Lâm ánh mắt phát lạnh, bị ngăn cách ở bên ngoài. Tiểu bối, người muốn chết sao? Đụng Thiên ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía nam tử tà dị kia. Người này không chút e ngại, ung hòa, nói: Tiền bối bất giận, giảng bối không có ác ý gì đâu, chỉ là muốn cùng với vị Tàn Ngưu đạo hữu danh chấn Chu Tước Tinh này bàn luận một chút mà thôi. Nè, ngươi có dám cùng ta đánh một trận hay không vậy? Nam tử tà dị nhìn về phía Vương Lâm bên ngoài quần sáng. Ngươi là ai? Vương Lâm nhíu mày. Tàn Ngưu đạo hữu nè, hôm nay ngươi và ta tuy lần đầu gặp mặt, nhưng tại hạ đối với ngươi cũng như là bạn tri kỷ đã lâu vậy, nhất là người hầu hạ của tại hạ Hùng Điệp, lại đối với ngươi nhớ mãi không quên đó. Nam tử tà dị kia mỉm cười. Kiền Phong. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Không ngờ Tặng Ngưu lại biết tên tại hạ, chắc là sư muội nghịch ngợm kia của ta ở trước mặt của ngươi đã nói không ít điều bậy bạ hả? Đúng rồi, Kiền Phong, mở Chu Tước trận ra, ta không có thời gian ở đây giằng co với ngươi, bằng không ngày hôm nay ngươi phải chết. Đụng Thiên giọng điệu lạnh như băng, trầm giọng nói: Tiền bối, tại hạ không hề có ác ý gì cả. Chẳng lẽ người tiền bối để thừa kế mà ngay cả một chút dũng khí đấu với tại hạ một trận cũng không có hay sao chứ? Tiền bối yên tâm, tại hạ tuyệt không ra đòn sát thủ, chỉ là luận bàn mà thôi. Kiền Phong cười, nói. Đụng Thiên cười lạnh, nâng tay phải lên, đang muốn thi triển pháp thuật. Bỗng nhiên Vương Lâm nói: Được, ta đấu với ngươi một trận. Kiền Phong ánh mắt chợt lóe cười ha hả, thân mình tiến lên một bước, từ trong quần sáng đi ra, đứng cách Vương Lâm 10 trượng, cười, nói: Được lắm, Tàng huynh không hổ là người đã giết Lý Nguyên Phong và lão tổ cự ma tộc. Vương Lâm không muốn nói nhiều với người này, khi đối phương vừa từ trong quần sáng đi ra, trong nháy mắt hắn vỗ túi trữ vật, lấy ra tiên kiếm cầm trong tay, dung nhập tiên lực chém ra một nhát, lập tức cắt lời đối phương. Hắn và Kiền Phong này mặc dù là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng trong lòng đến nửa điểm thiện cảm cũng không có, vừa ra tay đã dùng hết toàn lực. Một chém này gọn gàng lưu loát, nhanh như một tia chớp. Ánh mắt Kiền Phong chợt lóe hàn quang, cũng không thấy gã sử dụng pháp bảo, mà đưa tay phải lên phía trước điểm vào hư không một cái. Một tiếng nổ thật lớn vang lên khắp chân trời. Một chém này của Vương Lâm ẩn chứa tiên lực bên trong tiên kiếm, uy lực so với thông thường lớn hơn rất nhiều lần. Đây chính là chiêu bí mật của hắn. Trong một chém này có ẩn chứa một lượng tiên lực mà hiện giờ hắn có thể phát huy đến cực hạn, uy lực kinh người. Kiền Phong vội lui thân mình lại, lui một mạch ra phía sau 100 trượng mới gạt bỏ được hết tiên lực của tiên kiếm trên người. Toàn thân gã không còn vẻ phóng khoáng như trước, hai mắt hàn quang chợt lóe, nhìn chằm chằm tiên kiếm trong tay Vương Lâm, nói rõ từng chữ: Tiên bảo. Ngón trỏ trên tay phải của gã lúc này khẽ rung, một vết máu tươi từ đầu ngón tay đã chảy dọc toàn bộ cánh tay của gã mà cũng không hề hay biết. Vương Lâm vừa rồi ra tay đó là toàn lực, điểm này Kiền Phong không đoán được. Sau khi một kiếm đánh lui Kiền Phong, Vương Lâm lập tức há miệng phun ra một luồng khí đen, tay phải nắm vào hư không, lập tức thập ức tung hồn phiên xuất hiện trong tay. Hắn vung lên một cái, lập tức toàn bộ hồn phách từ bên trong gào thét mà ra. Vương Lâm biết rõ một chút sức mạnh này không thể chiến thắng được Kiền Phong, dù sao người này bản lĩnh cũng là anh biến trung kỳ, cho nên chỉ có ra tay trước, đánh cho người này không kịp trở tay. Hàng triệu hồn phách vừa xuất ra, Vương Lâm ánh mắt chớp động, trong miệng nói khẽ: Thung. Bên trong hàng triệu hồn phách kia có 12 chủ hồn, 12 chủ hồn này lập tức nghe răng cười, phóng về phía của Kiền Phong. Kiền Phong từ trong quần sáng đi ra, lúc này bị hàng triệu hồn phách vây quanh. Tất cả những việc này đều diễn ra trong thời gian cực nhanh, nhanh đến nỗi Kiền Phong không kịp trở tay một chút nào. Dù sao gã cũng chưa hiểu Vương Lâm, trong lòng vẫn coi thường. Nếu không nói, dựa vào bản lãnh của gã, quyết không để cho Vương Lâm có cơ hội sử dụng hồn phiên. Hơn nữa gã thấy tên Vương Lâm này quá đê tiện,

ý cảnh của ngươi là của ta, ý cảnh của sư muội cũng là của ta. Điểm này không ai có thể thay đổi được. Cho dù là ý cảnh của sư tôn, nếu có thể ta cũng sẽ nuốt nữa. Tông hồng phiên của tặng ngưu này quá mức lợi hại. Đụng thiên lão tặc cũng hồ đồ, pháp bảo này không hiến cho Chu Tước Quốc, lại cho tặng ngưu. Tuy nhiên hồng phiên này đã bị sư tôn chú ý rồi. Sư tôn hạ quyết tâm phải lấy bằng được cái phiên này. Ta muốn xem ngươi còn có thể cầm nó được bao lâu đây. Vương Lâm và Đụng Thiên hai người bay một mạch với tốc độ cực nhanh về tới Luyện Hồn Tông. Bên trong Luyện Hồn Tông so với mấy tháng trước khi hai người rời khỏi không có gì khác nhau. Sau khi trở lại Luyện Hồn Tông, Đụng Thiên không nghỉ ngơi mà dẫn ngay Vương Lâm vào trong cấm địa phía sau núi. Tại đây Đụng Thiên giao cho Vương Lâm một cái túi trữ vật, nhìn Vương Lâm trầm giọng nói: "Cứ yên tâm bế quan, gắng sức mau tới ngày anh biến, có lão phu hộ pháp cho ngươi rồi. Lúc nào ta còn chưa chết, quyết không cho người nào đến quấy rầy ngươi." Vương Lâm nhìn Đụng Thiên, ít lâu sau hạ giọng nói: "Đa tạ." Đụng Thiên cười lên ha hả, xua tay nói: "Không cần cảm ơn, ngươi cứ nhớ kỹ chuyện đã đáp ứng ta là đủ rồi." Vương Lâm hít sâu, nghiêm túc nói: "Tiền bối, yên tâm đi." Đụng Thiên gật gật đầu, thân mình khẽ động, biến mất khỏi hang động bên trong cấm địa. Lúc hiện ra đã ở bên ngoài hang động, ông ta khoanh chân ngồi xuống, thưởng thức tản ra, lẳng lặng ngồi canh giữ. Phía trước người ông ta thập ức tung hùng phiên lẳng lặng phất phơ. "Tặng ngưu này đúng là quyết đoán mà, làm cho một triệu hùng phách tự nổ. May mà hắn chỉ cầm phân phiên, toàn bộ đều từ trên chủ phiên biến hóa mà ra. Tuy nói một triệu hùng phách này tự bảo, nhưng bên trong chủ phiên vẫn chưa tiêu vong. Chẳng qua chỉ là suy yếu mà thôi. Nếu không mà, lão phu sẽ đau lòng không dứt mà." Đụng Thiên cầm cây phiên này, ánh mắt lộ ra vẻ hoài niệm. Ánh mắt ông ta không giống như đối đãi với pháp bảo, mà ngược lại coi như là trưởng bối của mình vậy. "Cả đời liệt tổ của Luyện Hồn Tông, giáng bối Đụng Thiên tuổi thọ sắp hết rồi, muốn đi gặp các người rồi." Đụng Thiên ánh mắt lộ ra một tia phiền muộn, nhẹ giọng nói. Tay phải ông ta điểm lên trên thập ức tung hồn phiên, lập tức một anh biến chủ hồn bay ra. Chủ hồn này mặt mũi hiền lành, thoạt nhìn có đầy vẻ tiên phong đạo cốt. Đụng Thiên nhìn chủ hồn này, than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm: "Sư huynh à, ta đem tung hồn phiên giao cho tặng ngưu, cũng chưa biết là đúng hay sai. Tuy nhiên hiện tại tiên di tộc tấn công rồi, Luyện Hồn Tông sợ là khó có thể bảo toàn. Tặng ngưu kia ngày sau chắc chắn sẽ rời khỏi Chu Tước Tinh. Đến lúc đó nhờ hắn ở những tu chân tinh khác lưu lại một tiêu huyết mạch cho Luyện Hồn Tông ta. Có lẽ đây mới là hàm ý thực sự trong quẻ tượng của ngươi mà. Người sống một đời không cầu sống lâu dưới đất trời, nhưng mà lại cầu có thể chết như vậy. Các đời liệt tổ của Luyện Hồn Tông ta đều bỏ qua những quyền lợi của luân hồi, cam tâm tình nguyện trở thành chủ hùng. Hồ Đốn Thiên ta tự nhiên không chịu kém ngươi. Sư huynh à, ngươi chờ ta, chúng ta sẽ mau chóng gặp nhau mà thôi." Ánh mắt Đụng Thiên chớp động, nhìn gương mặt hiền lành của chủ hùng kia mà hạ giọng nói. Vương Lâm khoanh chân ngồi trong động phủ bên trong cấm địa, cầm trong tay túi trữ vật mà Đụng Thiên để lại. Thưởng thức đảo qua, sắc mặt lập tức biến thành cổ quái. Dọc đường đi, hắn tuy đã biết Đụng Thiên cướp đoạt tiên ngọc rất nhiều, nhưng mà chưa từng trực tiếp nhìn qua. Ngày trước những tông phái giao ra tiên ngọc đều bị Đụng Thiên trực tiếp thu vào trong túi trữ vật. Giờ phút này hắn vừa thấy được không khỏi cảm thấy kinh hãi. Tiên ngọc bên trong cái túi trữ vật nhỏ này so với tiên ngọc ta đến tiên giới lấy được nhiều hơn gấp trăm lần. Khó trách Luyện Hồn Tông trong mấy vạn năm nay lại xuất hiện nhiều anh biến tu sĩ như vậy. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, túi trữ vật trong tay rung lên, lập tức một lượng lớn tiên ngọc rơi ra bốn phía. Trong nháy mắt, bên trong động được tiên khí bao phủ hết sức nồng đậm. Đây chẳng qua mới chỉ là một phần bên trong túi trữ vật này mà thôi. Vương Lâm cất túi trữ vật đi, lập tức nhắm hai mắt lại, rồi bắt đầu thổ nạp, hấp thụ. Thiên lực điên cuồng bị hắn hút vào trong cơ thể, linh lực không ngừng bị ép bên trong cơ thể ngưng tụ tại đan điền. Quá trình này, trước đây Vương Lâm đã dặn co nhiều lần, hiện tại hấp thu tiên lực, xe nhẹ đường quen bắt đầu thực hiện anh biến. Theo một lượng lớn tiên lực dung nhập vào, linh lực tại đan điền bên trong cơ thể của hắn càng ngày càng ngưng tụ, cuối cùng hình thành một linh cầu to bằng nắm tay. Linh cầu này so với kim đan của tu sĩ có chút tương tự, nhưng trên thực tế thì chênh lệch như trời với đất.